Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 19, ánh trăng lên rồi. Thiệu Huyền mỗi ngày đều ngốc ở thạch thất, đem bên phải vách đá cuối cùng những hình vẽ kia đều học. Cũng nghiên cứu một chút vách đá trên họa, suy nghĩ về sau đại khái sẽ có trợ giúp. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mùa đông mỗi ngày càng qua đi, cùng trong tưởng tượng so sánh. Bình tĩnh hơn nhiều, một năm này mùa đông, trong động hài tử đều tồn rồi cá, thêm lên bộ lạc phát xuống tới thức ăn và củi đốt. Còn có cách cho Thiệu Huyền dự sẵn một ít mùa đông thường dùng thảo dược. Cũng không có phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn. Trước hai ngày tuổi tác khá nhỏ một cái hài tử có chút lạnh. Lên cơn sốt, Thiệu Huyền đem cách cho thảo dược nấu cho hắn đổ xuống. Không hai ngày liền ổn định lại. Chỉ cần chống nổi khoảng thời gian này liền hảo. Nếu như thể chất quá kém, thảo dược đổ đều vô dụng. Đợi không được tìm người qua đây liền sẽ cùng Thiệu Huyền cổ thân thể này bản thể một dạng mất đi. Hậu thế gian, may mà mùa đông lúc trước đoạn thời gian đó, trong động hài tử bởi vì thường xuyên đi ra ngoài hoạt động, cũng ăn được tốt rồi. Thân thể tố chất cũng cường rồi chút. Không giống năm trước mùa đông phát bệnh tỷ số như vậy cao. Bên trong thạch thất, Thiệu Huyền trên mặt đất đệm rồi cái lông đệm, có lúc nghiên cứu bích họa nghiên cứu quá muộn, liền trực tiếp ngủ ở chỗ này, ngón tay trên mặt đất họa hình vẽ, vẽ xong một cái, Thiệu Huyền hơi thở dài, mùa đông đã qua 2/3 thời gian, còn có đại khái 2-30 thiên thời gian, chống nổi đi liền ngày liền hảo quá nhiều, mỗi ngày ở trong động cảm giác cả người đều phải lên mốc dỉ xét. Ủ rũ không tinh thần. Đang suy nghĩ, nằm ở bên cạnh Caesar lỗ tai một động, nhìn về phía thạch thất bên ngoài. Theo sau Thiệu Huyền liền nghe được cách tiếng kêu. Hôm nay hẳn không phải là cùng cách hẹn xong đưa thức ăn ngay. Chẳng lẽ ngốc ở thạch thất trong nghĩ quá nhiều đầu óc mơ hồ. Nhớ lộn, mang nghi ngờ. Thiệu Huyền đi ra thạch thất, qua bên kia nhìn xem. Cách thúc, ngài đây là làm gì vậy? Thiệu Huyền nhìn vách đá trên hắn chuyên môn dùng để nhớ khi thì họa từng cái hình tam giác. Bởi vì cách là 3 ngày tới một cái, cho nên Thiệu Huyền cũng không có dùng chính chữ nhớ lúc, mà là họa tam giác. Nhưng bây giờ phía sau cùng cái kia hình tam giác còn kém một bút không có họa. Nói cách khác, cách hẳn ngày mai mới qua đây. Cách ở bên cạnh đống lửa run lên trên y phục tuyết, móc ra một tấm da thú cuốn. Nói. Ta tới tìm người, phía trên này nhớ tuổi tác quá 11, đều kêu đến, Thiệu Huyền đem quyển gia thú cầm sang xem nhìn, phía trên viết 7 cái tên, trong đó bao gồm cả Lâm cùng Đồ, bên kia hai người tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt đều sáng, mong đợi nhìn bên này, quyển gia thú trên viết cái tên cùng Thiệu Huyền hiểu biết một dạng, đem người kêu qua đây, có hai cái còn đang ngủ cũng túm rồi đứng dậy. Bị từ trong giấc ngủ cưỡng chế đánh thức còn có chút mơ hồ người khi nhìn đến cách cùng đã đứng ở cách mấy hài tử bên cạnh lúc, dụi mắt tay hơi chậm lại, đột nhiên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tét miệng liền nhảy mang nhảy mà chạy đến cách bên cạnh. Cách tầm mắt ở 7 cái hài tử treo trên cổ cá răng dây truyền thượng dừng một chút. Sau đó quét qua bọn họ đeo viết bảng tên, một kiểm tra một cái, hắn bình thời phụ trách vận chuyển đồ ăn. Đối trong động hài tử cũng có ấn tượng, nhưng mà sự việc lần này không thể qua loa, nhất thiết phải cứ mãi chắc chắn mới được. Đúng, liền này 7 cái, đem quyển gia thú thu lại, cách ném cho 7 cái hài tử mỗi người một cái da áo choàng. Nói, mặc xong, chờ lát nữa đi theo ta đi ra ngoài, Mạc Nhĩ ngươi cũng cùng nhau. Mạc Nhĩ qua mùa đông mới 11 tuổi, bây giờ cũng liền 10 tuổi. Nghe được cách lời nói, Mạc Nhĩ ăn mặc quần áo, đem đào cũng cõng hảo, không giống với những đứa trẻ khác hoặc kích động hoặc hâm mộ tâm tình. Rất trấn định đi qua, tựa hồ sớm đoán được sẽ có chuyện như vậy. Được rồi, A Huyền ngươi ngủ tiếp, ta trước mang người rời đi, ngày mai sẽ đúng hạn đưa đồ ăn qua đây. Cách vén lên mành cỏ, mang mấy cái hài tử rời đi. Thiệu Huyền đem phía ngoài cùng kia tầng thật dày mành cỏ vén lên một cái khâu. thổi vào gió rét nhường ánh mắt đâm đau. Tầm mắt cũng có chút mơ hồ. Bất quá vẫn là có thể nhìn thấy ngoài động tầng tuyết thật dày. Cùng với bị cách lái ra nói. Nói hai bên tầng tuyết so đi ở trên đường hài tử cao hơn. Từng cái tiểu bóng người cóng đến run lẩy bẩy. Nhưng vẫn theo sát cách. Bước chân không có chút nào ý lùi bước. Ngược lại mang bước thiết. Buông xuống mảnh cỏ. Thiệu Huyền về đến trong động. Trong động còn lại hài tử cũng mất buồn ngủ. Đều nhìn chằm chằm đống lửa ngẩn người. Thiệu Huyền biết là tại sao. Mùa đông sau này. Sẽ có phong tuyết tiết cùng cúng tế hoạt động. Mà cúng tế hoạt động trọng yếu nhất. Chính là một năm một lần đồ đằng thức tỉnh. Có thể thức tỉnh đồ đằng lực. Từ đó về sau chính là đồ đằng chiến sĩ. Mà không thể thức tỉnh. Chỉ có thể đợi thêm một năm. Trong bộ lạc giống nhau đều là chừng 10 tuổi hài tử sẽ ở mùa đông qua hết trước. Bị đưa về sơn thượng tiến hành dự tuyển. Vu sẽ đem thức tỉnh tỷ lệ đại hài tử lưu lại. Những đứa trẻ khác đưa ngược về. Bất quá so sánh với bộ lạc những đứa trẻ khác. Trong động bên này hài tử phổ biến thân thể hơi kém. Sở dĩ phải chậm lại một tuổi. Địa phương khác là 10 tuổi sẽ đưa lên núi đi tiến hành dự tuyển. Mà trong động chính là 11 tuổi. Mạc Nhĩ là cái đặc biệt. Rốt cuộc Mạc Nhĩ không tính là thuần túy trong động người. Bởi vì thường xuyên huấn luyện. Thể chất xa so những đứa trẻ khác muốn hảo. Đi theo cách qua đi hài tử trong lòng bây giờ khẳng định không bình tĩnh. Đều kỳ vọng lần này có thể bị Vu lưu lại. Bởi vì, chỉ cần là Vu lưu lại, chín thành lần này sẽ thức tỉnh đồ đăng lực. Cho dù còn lại một thành lần này thức tỉnh không được. Sang năm cũng nhất định sẽ thành công. Thiệu Huyền bây giờ mới 9 tuổi. Qua mùa đông cũng liền 10 tuổi. Còn sớm, bây giờ đều không hắn chuyện gì. Cách rời đi lúc sau. Hắn dặn dò một chút trong động hài tử có chuyện liền đi qua tìm hắn. Liền lần nữa về đến thạch thất tiếp tục nghiên cứu bích họa. 4 thiên lúc sau, cách đưa đồ ăn qua đây thời điểm. Còn mang về 4 cái tâm trạng tương đối xa sút hài tử. Trong đó thì có đồ cùng cả Lam. Nhất lớn tuổi kia 2 cái 13 tuổi hài tử không ở. Cũng là, qua hết mùa đông kia 2 liền 14 tuổi. Lại không thức tỉnh cũng có chút dị thường. Tiền nhiệm động chủ khố cũng là 13 tuổi. Nhận thức ở tại lưng núi người. Cái này mùa đông đại khái đều ở huấn luyện chuẩn bị. Rất nhiều các chiến sĩ cho là. Đồ đằng lực thức tỉnh lúc trước. Thân thể càng mạnh tráng. Thức tỉnh lúc sau năng lực càng mạnh. Kính nhờ người thu nhận ở lưng núi quá cái đông. Khố có thể ăn càng hảo. Còn có thể bị đồ đằng chiến sĩ truyền thụ một ít kinh nghiệm. So ở lại trong động tốt hơn nhiều. Đây cũng là tại sao khố năm này không ở lại trong động quá đông mà thật sớm lên núi nguyên nhân. Không cần ủ rũ. Chuyện sớm hay muộn. Có lẽ sang năm liền có thể trở thành đồ đằng chiến sĩ. Cách an ủi hạ tâm trạng xa sút 4 cái hài. Tử. Buông xuống đồ ăn lúc sau rời đi. Thật hâm mộ bọn họ bị Vu lưu lại. Còn có thể tiếp nhận Vu dạy bảo đâu. Một cái bị cách mang về hài tử nói. Ai, Vu cùng các ngươi nói gì? Những đứa trẻ khác cũng vây qua đây. Dò hỏi, Vu a, chấm ngoặc kép, vốn dĩ cúi thấp đầu 4 cái hài tử nhất thời 45 độ ngẩng đầu. Ánh mắt mang theo sùng bái và kính sợ. Thiệu Huyền ở bên cạnh bên bĩu môi. Còn dạy đạo, là tẩy não đi. Cái kia lão thần côn. Thiệu Huyền cũng chỉ trong lòng mắng mấy câu. Sẽ không nói ra thanh. Nhìn kia 4 cái hài tử. Mới mấy ngày a, liền bị kia lão thần côn tẩy não giặt hoàn toàn. Cái này tiểu nhạc đệm lúc sau. Trong động lại khôi phục bình tĩnh. Mặc dù đồ cùng cả Lâm bọn họ vẫn là rất ủ rũ. Nhưng ngày vẫn phải là như cũ quá. Mỗi đêm, Thiệu Huyền ngủ đến mơ mơ màng màng. Hắn nằm mơ thấy 2 cái cong cong trăng sáng. Nằm mơ thấy băng tuyết tan rã. Còn nằm mơ thấy hỏa, cho đến nghe được một ít tiếng quát tháo. Hơn nữa tiếng quát tháo càng ngày càng lớn, đem hắn từ trong mộng thức tỉnh. Thanh âm cũng không phải là trong động người phát ra, mà là bên ngoài những địa phương khác truyền tới. Tuổi tác khá lớn hài tử tỉnh rồi lúc sau tỉ mỉ lắng nghe thanh âm. Nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, nhất định là mùa đông đi qua. Thiệu Huyền ngáp một cái. khỏa liễu khỏa ra lông chăn. Bây giờ vẫn là đêm tối. Trong động đống lửa sớm dập tắt, cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có các nơi truyền tới bọn nhỏ tiếng nghị luận. Thiệu Huyền nhường Caesar mang hướng cửa hang mỏ đi. Vén lên từng tầng một thật dày mành cỏ. Bên ngoài tiếng quát tháo cũng nghe được càng rõ ràng. Có thể nghe ra những thanh âm kia bên trong kích động cùng mừng rỡ. Đội gió rét, Thiệu Huyền chiều bầu trời đêm nhìn lại. Tuyết ngừng rồi. Biến mất thật lâu, hai đợt trăng sáng xuất hiện lần nữa. Mặc dù chỉ là tỉ mỉ cong cong cái bóng mơ hồ, lại để cho bầu trời đêm tối đen nhiều hai tia sinh khí. Mùa đông kết thúc, phong tiết tiết cúng tế hoạt động cũng đưa lên nhật trình. Không biết năm nay lại có bao nhiêu người sẽ trở thành đồ đằng chiến sĩ. Đây là bộ lạc rất nhiều người hưng phấn gào thét thời điểm suy nghĩ trong lòng. Bộ lạc các nơi đều có đứng ở ngoài nhà đội gió rét nhìn bầu trời đêm người. Chính đáng những người này không lại hưng phấn mà gào thét. Thảo luận sắp đến tới phong tiết tiết thời điểm. Đột nhiên nghe được động bên kia truyền tới một tiếng thuộc về hài tử gầm to. Ánh trăng lên là uy niềm vui tràn trề la lang la. Hi bá bá hi bá bá. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.